The Gamer Hệ Thống, chương 355, trái tim cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Khi hắn vừa cầm lấy tờ giấy ghi số phòng của Mizo và định rời đi thì bỗng có một người đàn ông khá trẻ tuổi đi tới trước bàn làm việc của Shizuka. Nekonom-sensei, tôi có việc cần phải nói về Shirayuki của lớp cô, người này nói. Okosubo-sensei, có chuyện gì với Shirayuki à? Shizuka trả lời. Cô vẫn chưa biết sao tối hôm qua Shirayuki đã suýt chút nữa thì giết chết hai học sinh của lớp tôi. Kosubo tỏ vẻ tức giận, hai đứa nhóc đó đã bị cô ta đóng băng, nếu không phải tôi đã kịp thời tìm ra hai đứa nó thì chúng đã chết rồi. Hắn đứng đó và nghe những lời thêu dệt đầy bẩn thỉu của tên giáo viên tên là Kosubo này mà không nói gì cả. Tên này chính là nguyên nhân khiến cho Mizo phải nghỉ học suốt cả học kỳ 1 và bây giờ thằng chó này lại muốn gây rắc rối cho cô ấy nữa. Đây đã là lần thứ hai cô ta gây ra chuyện như thế này rồi, cộng thêm việc cô ta nghỉ học quá nhiều nữa. Kosubo nói tiếp, trường này không thể chấp nhận được một học sinh như thế được, tôi sẽ đệ đơn lên ban giám hiệu để xin đuổi học cô ta. Em xin phép, hắn nói với Shizuka rồi bỏ đi. Trước khi rời đi hắn còn liếc nhìn tên Kosubo đang tranh cãi với Shizuka một lần rồi quay đi. Tên Kosubo này vẫn còn có giá trị để lợi dụng nên hắn sẽ để tên này sống lâu thêm một chút nữa. Đến khi hắn đạt được mục đích của mình rồi thì lúc đó chính là giờ chết của tên Kosubo này. Sau chuyện chiều hôm qua thì Mizo đã rất buồn, sau khi nhận ra mình đã suýt chút nữa đóng băng hắn thì Mizo đã bỏ chạy vì không dám đối diện với hắn nữa. Buổi tối hôm đó khi Mizo đang ngồi khóc một mình ở cạnh ký túc xá thì đã có hai nam sinh nhìn thấy và muốn tiếp cận với cô ấy nhưng đã lập tức bị đóng băng. Nhận ra mình lại mất kiểm soát vì nóng giận một lần nữa, Mizo đã lập tức giải thoát cho hai nam sinh đó khỏi cục băng của mình và bỏ về phòng. Chính lý do này đã bị Kosubo nắm lấy làm cái cớ để đòi đuổi học Mizo. Tên Kosubo này là giáo viên thể dục của học viện Yokai, khi mới vào học kỳ 1 thì hắn đã tiếp cận và dụ dỗ Mizo. Mizo chỉ là một cô thiếu nữ mới lớn còn rất ngây thơ nên đã bị tên Kosubo dụ dỗ thành công. Có điều mặc dù Mizo bị dụ dỗ nhưng cô vẫn có ý thức rất rõ về tầm quan trọng của cơ thể mình, do tộc Yukiona của Mizo phải lấy chồng và sinh con vào năm 16 tuổi nên cô được giáo dục từ rất sớm về vấn đề này. Kết quả là khi tên Kosubo có ý định chạm vào cơ thể Mizo thì cô đã từ chối, và khi tên này định sử dụng đến vũ lực thì đã bị Mizo sử dụng năng lực của mình và đóng băng lại. Sau đó Mizo đã gần như không tin tưởng một ai nữa nên khó có thể kết bạn với những người khác và nghỉ học suốt cả học kỳ 1. Còn tên Kosubo kia thì vẫn giữ lấy mối thù bị Mizo đóng băng từ đầu học kỳ 1 và cố gắng tìm mọi cách để khiến cô ấy bị đuổi học như hiện tại. Mizo đã nhốt mình trong phòng suốt vài tháng trời và không chịu gặp một ai cả, cho tới khi Shizuka bắt đầu mang những tờ báo do hắn và các cô gái cùng nhau viết nên. Từ khi đọc được những bài báo của hắn mà Shizuka dần có niềm tin trở lại và cuối cùng cô đã bắt đầu đi học trở lại. Nhưng ngày hôm qua khi được đi cùng người mà mình đã ngưỡng mộ bấy lâu nay thì Mizo lại vì lòng ích kỷ và sự nóng giận nhất thời mà ra tay đóng băng hắn. Nhận ra được mình đã suýt chút nữa làm hại người duy nhất chấp nhận mình thì Mizo đã cực kỳ buồn bã và đau đớn. Mizo đứng trên mỏm đá cao ở ven, gocchuyenaudio.com. Biển cách ký túc xá không quá xa và nhìn về phía mặt biển cùng với bầu trời u ám không bao giờ thay đổi của học viện Yokai. Mỗi khi buồn là Mizo lại ra đây để đứng. Mizo đang đứng ở cạnh vách thẳng đứng của mỏm đá cao này và nhìn ra biển thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. Quả nhiên là em luôn tới đây mỗi khi buồn, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Mizo, có chết cô cũng không thể quên được giọng nói này. Kosubo-sensei, Mizo muốn giãy giụa nhưng Kosubo đã dùng hai tay tóm chặt lấy hai cánh tay của cô. Thầy muốn gì? Hãy cẩn thận chứ Shirayuki, ở đây gió rất là mạnh nên sẽ không có gì ngạc nhiên khi một học sinh cá biệt như em bị gã xuống đây đâu. Kosubo vừa nói vừa cười nham hiểm. Không lẽ thầy định? Mizo trợn trừng hai mắt nhìn về phía Kosubo. Thả tôi ra. Thả tôi ra, Mizo bắt đầu giãy giụa kịch liệt, hai người giằng co ở bên vách đá một lúc rồi bỗng nhiên Mizo giằng được tay ra và đẩy mạnh Kosubo ra xa. Lúc này đằng sau Kosubo lại là một vách núi nên tên này lập tức bị Mizo đẩy ngã xuống phía dưới. Thấy Kosubo bị ngã xuống dưới vách đá thì Mizo giật mình hoảng hốt, cô ấy đi lại gần vách đá và nhìn xuống dưới. Bất ngờ lúc này một chiếc xúc tu bạch tuộc cực lớn bay lên từ bên dưới vách đá và quấn chặt lấy chân của Mizo và kéo cô xuống dưới. A, Mizo bị cái xúc tu này kéo xuống nhưng cô đã kịp bám lấy đám cỏ ở bên vách núi nên chưa bị rơi xuống. Cô quay ra sau để nhìn thì thấy lúc này phần thân trên của cô Subo đã biến thành một con bạch tuộc với những chiếc xúc tu dài và lớn. Ban đầu ta chỉ định dọa dẫm để em nghe lời thôi, nhưng không ngờ em dám đẩy ta xuống, nếu là người khác thì đã chết rồi. Cô Subo hiện nguyên hình là một con thủy quái Kraken không thể tha thứ được, ta sẽ dìm em xuống dưới đáy biển. Cô Subo giờ đã chuyển gần như toàn bộ cơ thể thành hình dạng bạch tuộc khổng lồ của loài thủy quái Kraken. Học kỳ một em đã đóng băng ta gần chết, nếu tôi không phải là loài sống dưới đáy biển sâu thẳm lạnh lẽo thì ta đã chết rồi, cái đầu người của cô Subo nói. Tại lúc đó thầy định hiếp em, Mizo hét lên, em đã nói là thích ta kia mà, vậy thì em không nên than phiền về những điều ta định làm với em. Cô Subo liếm mép thể hiện bản mặt đáng khinh của mình, nếu để em giao tin đồn đó thì sẽ rất phiền phức cho ta nên tốt nhất là phải bịt miệng em lại. Những lời nói của cô Subo giống như đâm một thanh sắt được nung đỏ vào tim của Mizo vậy. Ánh mắt của Mizo dần trở nên tuyệt vọng, trước mắt cô ấy như tối sầm lại. Mình thật là một con ngốc khi tin lời hắn ta, Mizo thầm nghĩ. Mizo nhắm hai mắt lại và buông bàn tay đang nhuốm máu ra khỏi sợi dây leo đầy gai mà mình đang nắm và buông xuôi. Khi hai mắt Mizo chuẩn bị nhắm chặt và chìm trong bóng tối thì một ánh sáng lóe lên trước mắt cô. Đây không phải là ánh sáng mặt trời, vì học viện Yokai là Mokate không gian biệt lập, đây là ánh sáng lóe lên từ lưỡi của một thanh kiếm cực kỳ sắc bén. Phập, phập, một loạt những tiếng động phát lên, những ánh kiếm bay sượt qua người của Mizo và lao thẳng tới tên cô Subo. Phụt, chỉ trong nháy mắt tên cô Subo đã bị những ánh kiếm này chém thành muôn mảnh và rơi xuống dưới biển mà không kịp kêu lên dù chỉ một tiếng. Một bàn tay từ trên vách đá vươn ra và bắt lấy bàn tay của Mizo khiến cho cô không ngã xuống. Mặc dù anh không thể là của riêng em nhưng anh sẽ. gocchuyenaudio.com luôn có mặt ở đó khi em cần có người bên cạnh, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Mizo. Cách chương.